Tú bà và quan gia, chương 4, khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ngày vào chiều chẳng thiếu buổi nào, công việc trong tay có nhiều đến đâu cũng có lúc hết. Cố Khâm nhìn bàn làm việc trống không chẳng có lấy một sự vụ nào của mình thì thầm thở dài, biết vậy hắn làm chậm một chút thì công việc trong tay sẽ không hết nhanh vậy rồi. Cốc cốc cốc, cửa thư phòng bị gõ vang, Cố Khâm lên tiếng để cho người bên ngoài tiến vào, cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Chỉ là người tiến vào có chút khiến người khác bất ngờ. Nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, trước khi hắn thi lễ thì đối phương đã sang sảng nói. Miễn lễ a, cô Ái Khanh không cần phải hành lễ đâu. Đứng thẳng sống lưng, hắn nhìn Chu Hưng Đế mặc một thân y phục bình thường xuất hiện tại cố phủ của mình thì không khỏi nhăn mày, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị đối phương chặn họng. Người đừng có nói cái gì mà chú ý an nguy rồi vì dân vì nước lại vì chính mình các thứ. Trẫm đây là xuất cung vi hành, là tìm hiểu đời sống nhân dân, người không có lý do cản trẫm đâu. Lời nói ra trăm lần như một, nói nhiều đến mức bây giờ đã chẳng có chút ngượng ngùng nào. Hít sâu thở đều cố kìm nén tâm tình muốn nổi nóng của chính mình, hắn nghiến răng hỏi. Vậy sao bệ hạ còn ghé qua cố phủ của thần A, ngài có thể đi thẳng không cần ghé ngang. Chu Hưng Đế thân thiết khoác vai hắn rồi kéo người ra khỏi thư phòng ngột ngạt, dáng vẻ đương nhiên nói. Chậm đây chính là có vui cũng không quên ngươi, đi thôi, ta mang ngươi đi dạo hoàng thành. Tránh thoát khỏi tay hoàng đế, Cố Khâm khinh bỉ trong lòng, là ngài muốn đi, không cần đem ta làm cái cớ. Tiên hoàng là một người vì dân vì nước, là quân chủ tốt. Vậy nhưng ngài không hẳn là một phụ hoàng chuẩn mực, khắp cả hậu cung năm đó cũng chỉ có một hoàng hậu, một hoàng quý phi cùng ba quý phi. Mỗi vị hoài thai một lần mà hạ sinh cho tiên hoàng 2 năm 3 nữ. Các hoàng tử công chúa sống trong cung nhưng lại chẳng mấy khi bị hoàng đế quản chế nên vị nào vị nấy chẳng khác nào ngựa hoang thoát cương. Tiêu biểu nhất có thể nói đến Chu Hưng Đế cùng Tĩnh Tiêu công chúa. Một vị mang theo thư đồng ngày ngày gây chuyện, một vị thì không bao giờ cam chịu yên tĩnh mà chạy khắp nơi. Bây giờ Cố Khâm nghĩ lại vẫn còn thấy đau đầu, thật chẳng có vị nào khiến người bớt lo, dù cho vị trước mặt có là hoàng đế đang tại vị mà hắn theo hầu. Xe ngựa một đường lắc lư đi về phố Đông, nơi có thương nghiệp nhộn nhịp nhất hoàng thành. Tới đầu phố hai người rất tự giác xuống khỏi xe ngựa mà rảo bước đi dạo. Hai bên đường, cửa hàng nối liền với nhau, các sạp hàng bày biện đồ vật đặc sắc nhằm thu hút người qua đường ghé thăm. Từng tiếng lại từng tiếng hò giao mời chào khách, vừa ồn ã vừa nhộn nhịp, đây chính là sắc thái của nhân gian. Hai người vừa đi vừa thưởng thức các thương phẩm đa dạng. Cố Khâm chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái rồi rời mắt đi, hắn lạnh nhạt nói. Ngài sau này vẫn là không nên tùy ý như thế này nữa thì tốt hơn. Tùy ý cầm một cây châm cài lên thưởng thức, Chu Hưng Đế tùy ý nói. Trong đó rất nhàm chán, cho dù có làm chủ nơi đó thì cũng tránh không được bị vây lại. Đã là người trong cung rồi thì dù là ai, thân phận ra sao thì cũng đều một bước khó rời. Đặt cây châm xuống. Hoàng đế cười híp mắt hướng nữ nhân trung niên bầy sạp mà hỏi. Bà chủ, chỗ bà có bán quạt tròn không? Cái loại mà các cô nương bây giờ rất yêu thích ấy. Bà chủ sạp dừng động tác thêu trên tay, nhấc mắt nhìn khách nhân rồi đáp. Chỗ ta không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu cũng không thừa ra, Chu Hưng Đế có chút tiếc nuối. Bà chủ này thêu đồ rất tốt, mọi hình dáng đều rất sống động. Nếu có quạt tròn thì hắn còn mua về cho hoàng hậu được a, liên thầm, quạt tròn lần trước ta đặt đã làm xong chưa vậy? Một giọng nữ êm tai lại hờ hững bỗng vang lên bên cạnh bọn họ. Mà bà chủ được gọi là liên thầm kia vốn chẳng mấy nhiệt tình, thấy người đến liền lập tức tươi cười lấy từ dưới quầy hàng ra một cái quạt tròn có khung cùng tay cầm bằng bạc. Ta sớm đã làm xong rồi, chỉ chờ ngươi tới lấy thôi. Bàn tay thon thả trắng ngần như ngọc đón lấy chiếc quạt mà thưởng thức. Nền quạt là một màu lam nhạt, phía trên thêu ba chú cá nhỏ đang vờn nhau cùng những vệt nước bị khuấy động đầy chân thật. Dù họa tiết chỉ là ba chú cá nhỏ đầy đơn giản nhưng vẫn không ngăn nổi chiếc quạt tròn này được chế tác đầy công phu. Chố mắt nhìn bà chủ rồi lại nhìn cái quạt, cái này, không phải mới nãy nói là không có sao. Cô nương kia để lại trên quầy một nén bạc rồi rời đi. Hôm nào ta lại ghé, hoàng y kín đáo. Đầu tóc búi đơn giản bằng châm bạc tạo hình hoa mai điểm ngọc, gương mặt xuất chúng được dùng mạng che lại, khi đi lướt qua lại thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Một lần gặp gỡ nhưng lại khó quên, gặp lại lần nữa dù có biến hóa ra sao vẫn có thể nhận ra. Cố Khâm nhìn theo bóng dáng mảnh mai lẫn vào đám rông, hắn biết đó là Tú Nương hắn gặp hơn một tháng trước. Ai nha, đây là rung động rồi sao, Cố đại nhân. Chu Hưng Đế ghé qua mà cười trêu đùa hắn, cách trương.